Chàng rể quyền thế, chương 5047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mấy lần định chạy đến tập phúc đường để tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền phức. Nhưng vừa ra đến cửa, cô lại nao núng rồi lùi bước. Dù sao, nàng mặc dù tiếp nhận giáo dục Tây Phương, nhưng là cũng biết xấu hổ hai chữ viết thế nào. Vì vậy, tinh thần của Vương Tĩnh Di từ hôm qua đến nay, có thể gọi là 9 x 9 81 lần nghiến răng. Cô đương nhiên, tính những khổ nạn tinh thần như vậy, dồn hết vào tài khoản của Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hôm nay xuất hiện, trên mặt lại thêm một tiếng thở dài tiếc nuối. Vương Tĩnh Di đột nhiên có ý muốn, một tay bóp cổ tên khốn này chết đi. Bùi Nguyên Minh dùng mình, khi nhìn thấy vẻ mặt oán độc của người phụ nữ này. Với một tia u oán, anh trực tiếp thối lui về phía sau lưng Đỗ Quang Khải, tránh khỏi tầm mắt của Vương Tĩnh Di. Những nữ nhân của ẩn thế gia tộc này quá phiền phức. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại không có chút hứng thú trêu chọc nào. Không thể trêu vào, chẳng lẽ còn không thể trốn thoát hay sao? Cát, một thầy phong thủy, cho là mình học 2 năm chu dịch, liền cái gì đều hiểu sao? Còn nói cái gì đáng tiếc? Nhìn thấy dáng vẻ này của Bùi Nguyên Minh, Vương Tĩnh Di càng tức giận. Bản tiểu thư 2 ngày trước, chính là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Sớm biết ngươi là loại lòe người tôm tép nhãi nhép này, ta đều chẳng muốn nói chuyện cùng ngươi. Rõ ràng, đối với Vương Tĩnh Di, người có xuất thân nổi bật, không bao giờ muốn qua lại với hạng người không có lai lịch. Một khi cô tức giận, cô tự nhiên sẽ không cho Bùi Nguyên Minh chút mặt mũi nào. Nhìn thấy hai tiểu nam nữ xung đột, Đỗ Lương cười thích thú, sau đó không ngăn cản, mà ra hiệu cho những người khác cũng đừng tiến lên. Ngay cả Đỗ Quang Khải cũng nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt quái dị, ánh mắt cũng có mấy phần u oán. Ý tứ rất rõ ràng, chính là, người coi thường con gái của ta, lại coi trọng cái bà chẳng còn giữ hơn nam nhân này sao? Bùi Nguyên Minh không nói nên lời, nhìn mọi chuyện tiếp tục phát triển. Mình hoặc là bị xem như đàn ông phụ lòng, hoặc chính là bị xem như tôm tép nhãi nhép. Anh chỉ có thể thở dài nói, ta nói thật đáng tiếc, là bởi vì ngươi luyện sai bộ quyền này. Nội gia quyền không cần phải hoa mỹ, chỉ hiểu quyền pháp, lại không hiểu phương pháp hô hấp thổ nạp. Nếu tiếp tục luyện tập, ngươi sẽ không sống quá 60 tuổi. Không quá 60 tuổi sao? Cách chương.